Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, quét ngang, nhen lửa hoàng đạo long khí quả nhiên mạnh mẽ, đạo lăng nắm tay. Có thể cảm giác được mỗi một tấc máu thịt bên trong ấp ủ khí tức, phi thường cường hãn, một khi bùng nổ ra đi tuyệt đối có thể chấn áp cường địch. Hắn có chút kích động. Bận bịu sống thời gian dài như vậy, tìm kiếm các loại long khí, rốt cục có thu hoạch. Đạo lăng ở vương giả tầng thứ này là triệt để đứng lại. Hắn không sợ bất luận người nào, đạo lăng cũng cảm giác trên căn bản thức tỉnh xong xuôi. Chủ yếu là bởi vì hắn luyện hóa một viên tử long đan. Do đó dẫn đến trong máu thịt hoàng đạo long khí đều tăng cường đến cực hạn, mặc dù có chút khu vực còn có chờ tăng lên, thế nhưng cũng tăng lên không được bao nhiêu. Ở cảnh giới này đạo lăng có thể nói đứng ở đỉnh phong. Nếu muốn ở trở nên mạnh mẽ, vậy thì là thánh chiến chi địa giết ra ngoài. Chờ đợi thánh chiến chi địa mở ra, đạo lăng hít sâu một cái. Hắn đánh giá sắp mở ra, sẽ không có bao nhiêu thời gian, sẽ không vượt qua mấy tháng. Đạo lăng tuy rằng đứng ở tầng thứ này, thế nhưng cũng không tự đại đến đi chống lại hoàng giả bên trong cao thủ. Bởi vì hoàng giả tầng thứ này, nhưng là có cửu phẩm, mà Khổng Thiên Hà cũng mới nhị phẩm mà đi hoàng giả tầng thứ này. Nhất phẩm so với nhất phẩm đáng sợ. Nếu như là Chu Cấm tầng thứ này nhân vật giết tới, đạo lăng liền là đánh ra bát môn độn giáp, phỏng chừng cũng chống không ngừng một đòn. Bất quá đạo lăng đã không có nỗi lo về sau, sẽ chờ đợi chính đang cuột khởi. Một khi thành hoàng, đến thời điểm tất nhiên tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Đuổi theo Chu Cấm là chuyện sớm hay muộn. Động tác đều cho ta nhanh lên một chút. Nơi cực xa, Cung Khánh Quân gầm nhẹ, âm thanh nổ vang. Vừa nãy hắn cảm giác được sóng năng lượng, hắn phỏng chừng khổng tộc cường giả cùng đạo lăng tao ngộ thần điện người rất nhiều điều động điên cuồng nhằm phía sóng năng lượng khu vực thần điện, nhưng là hạ tất sát lệnh. Thần điện thánh tử tổn hại trong tay đạo lăng, thù này cũng không nhỏ. Một đám người còn chưa từng cuồng vọt tới địa điểm, liền nhìn thấy phía trước mông lung vụ mai bên trong, có một cái thiếu niên mặc áo trắng đi tới. Tên nghiệp chướng này dĩ nhiên ngây ngang đi ra. Ta nhìn hắn thực sự là đang tìm cái chết. Cung Khánh Quân sắc mặt lạnh lẽo xuống, trong tay thần đao bạo phát từng sợi thấu xương đao khí, khóa chặt đạo lăng. Thần điện những người này đều phân tán ra, đem đạo lăng cho vây xung quanh, chỉ lo hắn chạy. Bất quá bọn hắn phi thường nghi hoặc, thiếu niên này tại sao không chạy? Trương Lăng, đỉnh cấp chí bảo đánh đi ra đi, bằng không lập tức liền là giờ chết của ngươi. Cung Khánh Quân cả người khí thế mạnh mẽ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đạo lăng cười nói: liền các ngươi đám rác rưởi này, ta nếu là đem đỉnh cấp chí bảo đánh ra đến, chỉ sợ các ngươi liền biến thành một đoàn cho. Đạo lang hơi mỉm cười nói: bất quá đỉnh cấp chí bảo dùng ở trên người các ngươi, vậy thì là đang làm nhục tinh thần điện. Cung Khánh Quân sắc mặt lập tức âm trầm lại, hắn lạnh lùng nói: hảo ngươi tên súc sinh này, miệng lưỡi bén nhọn đồ vật, đi đem hắn bắt lại cho ta. Liền các ngươi chút người này, e sợ còn chưa đủ ta giết. Đạo lăng cười nhạt: ngươi thật là to gan, chỉ bằng ngươi cũng dám ở chỗ này làm càn, lão tử một chiêu đoạn đưa cái mạng nhỏ của ngươi. Một tên tráng hán chớp mắt tức giận, trực tiếp liền hoành xông lên, cử quyền đập về phía đạo lăng đầu lâu. Hoàng đạo long khí bạo phát, tinh khí quyển trời, che ngược bầu trời ép khắp vùng không gian này. Nắm đấm cũng theo đập phá đi tới. Hán tử kia cười gằn nói: điếc không sợ súng, lại vẫn không né. Đi chết đi, chết chỉ sợ là ngươi. Lan, này đầy trời, áp lực. Đạo Lăng ngoảnh mặt làm ngơ. Nhanh chân, đi đến. Giơ chân lên trưởng hướng về đập tới nắm đấm đá lên. Quả thực chính là một ngọn núi lớn vụt lên từ mặt đất. Răng rắc, tráng hán căn bản không phản ứng lại. Một loại vô biên khí tức liền hoành áp tới. Trực tiếp đạp đoạn cánh tay của hắn. Này một cước chặt chẽ vững vàng đạp ở trên ngực của hắn. Đá hắn hoành bay ra ngoài. Cái gì? Cung Khánh Quân con mắt thu nhỏ lại. Đây là tình huống thế nào? Hắn không hề động thủ. Thần điện một đám người tức giận. Toàn bộ đều xông lên. Có người cử quyền. Có người lấy ra đồ vật. Có người đánh ra thần thông. Một lần hướng về Đạo Lăng đập lên người đi. Một đám rác rưởi. Đều cút cho ta. Đạo Lăng bàn chân đột nhiên đạp đất. Vùng đất này đều muốn nổ tung. Ầm ầm không ngừng. Kịch liệt run run. Đất rung núi chuyển. Có mạnh mẽ khí tức thức tỉnh rồi. Từng đạo màu vàng sóng gợn theo lòng bàn chân của hắn hoành xung tứ phương. Tại chỗ liền có mấy người bị đánh bay ngược ra ngoài. Soạt, Đạo Lăng trong tay chớp mắt xuất hiện một khẩu búa lớn. Màu đen nhánh búa lớn trầm trọng đáng sợ. Hắn mang theo búa lớn trực tiếp liền hướng về trước hoành vộ tới. Mũi nhọn chi khí quét ngang mà ra. A, toàn trường đại loạn. Quả thực là một cái hình người hung long giết vào giữa trường. Ở trong này quét ngang. Đặc biệt búa lớn giết ra ngoài. Không ai có thể đỡ được một chiêu. Lẽ nào hắn Thanh Hoàng Cung Khánh Quân tê cả ra đầu. Bởi vì đối phương biểu hiện quá ung dung. Quả thực chính là một vị trí tôn trẻ tuổi ở đây quét ngang Cung Khánh Quân đánh chống lui quân. Cảm giác có gì đó không đúng. Hắn trực tiếp liền đi ra ngoài chạy đi. Muốn đem tin tức này lan truyền ra ngoài. Ngươi cho rằng ngươi chạy à? Đạo Lăng thanh âm lạnh lùng truyền tới. Để Cung Khánh Quân sợ hãi. Nghiêng đầu qua chỗ khác trong nháy mắt. Hắn kém chút hô chết. Đây là một cái liền đứng ở trước mặt hắn. Cung Khánh Quân cắn răng vung động trong tay thần đao hướng về Đạo Lăng đầu lâu chém tới. Nhường ngươi biết biết, cái gì là chí bảo? Đạo Lăng chấn hống một tiếng. Trong tay búa lớn lập tức xuất kích, trầm trọng đáng sợ, leng keng một tiếng sau. Cái này thần đao bị trực tiếp chém đứt Trương Lăng. Ngươi, Cung Khánh Quân hoàn toàn biến sắc, trên trán mồ hôi hột đều tràn ra. Thất thanh nói, làm sao có khả năng, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Lăn, Đạo Lăng vung lên nắm đấm đập về phía Cung Khánh Quân mặt, đập cho hắn mặt đều ao hãm xuống, mới ngã xuống đất đều leo không đứng lên. Đáng ghét, Cung Khánh Quân trong miệng phun máu, gào thét nói, Trương Lăng, có bản lĩnh đem chí bảo thả xuống. Người ta đơn đả độc đấu làm sao, ta xem ngươi là bị váng đầu. Đạo Lăng quát lạnh. Vừa nãy ngươi mang theo đoàn người ẩu ta. Bây giờ còn có mặt để ta cùng ngươi đơn đả độc đấu. Đi chết đi. Đạo Lăng một cước mạnh mẽ đạp ở bên hông của hắn. Xương răng rắc nổ vang. Cả người đều phải bị Đạo Lăng dẫm thành hai đoạn. Chết không thể chết lại. Nhìn đủ rồi chưa, lăn ra đây đi. Lập tức Đạo Lăng hai con mắt nhìn chằm chằm trước mặt thiên địa, lạnh nhạt nói, không tốt. Ẩn giấu ở trong không gian lão sát thủ hoàn toàn biến sắc, căn bản không rõ hắn là làm sao phát hiện mình. Đạo Lăng thức tỉnh rồi hoàng đạo long khí, hắn thiên địa nhãn cũng tiến một bước tăng cường. Vì lẽ đó hắn phát hiện ẩn núp lão sát thủ còn muốn chạy. Đạo Lăng trông con ngươi bạo phát khí lạnh tận xương, trong tay búa lớn trực tiếp đập phá đi tới. Không gian bị hắn đập ra, xuất hiện lão bóng dáng của sát thủ. Đáng ghét, lão sát thủ cả người sợ hãi, luôn động trong tay búa lớn hướng về Đạo Lăng mặt mạnh mẽ ném tới. Ngươi cái này phá cây búa đừng lấy ra khoe khoang. Đạo Lăng hai con mắt trợn trừng. Búa lớn thức tỉnh ra khủng bố khí lưu. Ầm ầm nổi giận chém mà lên. Cái này búa lớn bị đánh run rẩy dữ dội. Kém chút bị búa lớn trực tiếp chém đứt. A, lão sát thủ bị chấn bì xương nứt mở. Búa lớn trực tiếp tuột tay mà ra. Chưa kịp hắn phản ứng lại thời điểm, Đạo Lăng búa lớn đã chém đi tới, đem lão sát thủ đầu lâu cắt xuống. Không thiệt thòi là chí bảo, Đạo Lăng thở một hơi, liên tục đánh ra chí bảo. Hắn cũng có chút sức cùng lực kiệt, bất quá so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Còn không đến mức phát động một đòn liền mệt đến không xong rồi. Không sai, bảo vật này xác thực rất tốt. Thanh âm già nua đột nhiên truyền tới. Đạo Lăng cả người tóc gáy nổ lập, cảm giác được một loại mùi chết chóc bao phủ hắn. Hắn quay đầu nhìn sang, đây là một cái già nua không gì sánh được người. Gầy trơ xương, viền mắt ao hãm, quả thực cũng sắp tiến ván quan tài. Một cơn gió đều có thể đem hắn thổi tan giống như. Đạo Lăng run rẩy một cái. Cảm giác lão nhân này phi thường khủng bố. Hắn trực tiếp liền muốn chạy. Thế nhưng Đạo Lăng phát hiện mình căn bản động không được. Thậm chí trong tay hắn búa lớn, cũng không biết lúc nào chạy đến lão này trong tay. Hết chương.